quyển 4, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1212, bị đổi ký ức Vương Phi, 87. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Kỳ thật mấy tháng này, Thượng Quan Dực bất quá là tại chuẩn bị chiến sự. Hắn cho rằng, lấy Bắc Đường Hoắc tính tình, tuyệt đối sẽ không đem người giao ra, cái gọi là tiên lễ hậu binh. Nếu như đối phương không đáp ứng, hắn liền lấy Bắc Đường Hoắc trộm đi Nam Thục Quốc quý phi lý do, tiến đánh Bắc Yến Quốc. Bắc Đường Hoắc tại nhận đến thư thời điểm, liền sẽ phong thư này công bố cả nước. Toàn bộ Bắc Yến Quốc bách tính, biết Nam Thục Quốc không biết xấu hổ như vậy, thế mà còn muốn cướp đi bọn hắn hoàng hậu nương nương, lập tức tức giận không thôi, biểu thị, chỉ cần Nam Thục Quốc dám đến, bọn hắn liền dám chiến, ai dám cướp đi hoàng hậu nương nương, bọn hắn liền tiến đánh ai. Bọn hắn đều cảm thấy hoàng hậu nương nương là trên trời phái tới tiên nhân, giáng lâm Bắc Yến Quốc, là bọn hắn phúc khí, Nam Thục Quốc thế mà như vậy không biết xấu hổ, nói cái gì hoàng hậu nương nương là bọn hắn quý phi, không biết xấu hổ, tin tức linh thông triều thần, là biết nguyên nhân trong đó. Không ai phản đối Bắc Đường Hoắc nghênh chiến dự định, trên thực tế, giữa các nước, đã thật lâu không có phát động qua chiến tranh, tất nhiên Nam Thục Quốc nguyện ý phát động, bọn hắn cũng không tách ra. Bọn hắn thế nhưng là thèm nhỏ dãi Nam Thục Quốc sản vật hồi lâu, nếu là có thể đem Nam Thục Quốc tấn công xong đến, mở rộng Bắc Yến Quốc lãnh thổ, vậy sẽ là một kiện ghi tên sử sách sự tình. Những cái kia đến từ các quốc gia, đã từng gặp oan không thấu thần tử, càng là đối Thượng Quan Dực cùng Thượng Quan Cảnh chán ghét không thôi. Tại bọn hắn trong suy nghĩ, Đường Quả cùng bọn hắn kinh lịch tương tự, có chút đồng bệnh tương liên. Bọn hắn nháy mắt đem đối cửu nhân hận ý tái giá đến Nam Thục Quốc bên trên, đều hai tay tán thành nghênh chiến. Trên thực tế, bọn hắn khẳng định đến nghênh chiến. Muốn thật giao người, vậy bọn hắn Bắc Yến Quốc cũng quá nhu nhược đi. Tất nhiên các vị ái khanh đều không e ngại Nam Thục Quốc, cái kia ta cái này cho Nam Thục Quốc bên kia hồi âm, bệ hạ thánh minh, lần này nhất định phải cho bọn hắn đẹp mắt. Bệ hạ, thần cho rằng, tất nhiên bọn hắn kiêu ngạo như vậy, thẳng thắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem Nam Thục Quốc cho tấn công xong tới, thần tán thành, thần tán thành. Nam Thục Quốc sản vật phong phú, là hiếm có nơi tốt. Thần cho rằng Nam Thục Quốc hoàng đế hồ đồ, còn là giao cho chúng ta Bắc Yến Quốc tới quản lý càng tốt hơn. Đúng vậy a, thần nghe, Nam Thục Quốc còn có rất nhiều bách tính ăn không đủ no mặc không đủ ấm, mười phần khó khăn. Mà chúng ta Bắc Yến Quốc từng nhà đều có thể ăn thịt, chiếm lĩnh Nam Thục Quốc, là vì bách tính mà cân nhắc. Đám đại thần từng bước nói tiếp đi. Nói xong lời cuối cùng, mỗi người đều một mặt trinh nghĩa lẫm nhiên, cho dù ai nhìn thấy, đều cảm thấy bọn hắn tại làm một chuyện thật tốt, nghênh chiến, nhưng thật ra là cứu vớt Nam Thục Quốc bách tính, giúp bọn hắn vượt qua giàu có thời gian. Nam Thục Quốc hoàng đế hồ đồ vô năng, không thể để hắn con dân ăn no. Liền là hắn sai lầm, bệ hạ, thần cho rằng, trước tiên có thể phái người đi Nam Thục Quốc bách tính ở giữa tung tin tức, liền nói chúng ta Bắc Yến Quốc từng nhà mỗi ngày đều có khả năng ăn thịt, mùa đông có khả năng mặc đủ ấm, quý quý đều có thể đổi mới áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái kia bách tính nghe về sau, nhất định sẽ phi thường ghen tị, tại nghênh chiến về sau, chúng ta trước đánh hạ vài tòa thành trì, liền chỉnh đốn. Bắt đầu cải biến chúng ta mới con dân sinh hoạt trình độ, Vân Mộ Quân một mặt gian trá. Tung ra ngoài tin tức, tựa như là một cây bánh nướng, nếu như chúng ta có khả năng đem cái này bánh nướng cho bọn hắn đập xuống. Cái gọi là đến dân tâm người chờ thiên hạ, phổ thông bách tính cũng mặc kệ ai thống trị thiên hạ, chỉ cần có thể ăn no mặc ấm, đối bọn hắn đến nói, sẽ không có quá lớn khác biệt. Vân Mộ Quân còn nói rất nhiều, đều là thế nào mê hoặc Nam Thục Quốc bách tính lời nói. Cách chương.